Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, lẫn vào Tiết Ma Sơn. Tiết Ma Sơn, Nhiếp Thanh Thanh mang theo một đám người áo bào trắng bay đến Tiết Ma Sơn cửa một cái đại trận. Giáp danh, Nhiếp Tiết Ma Sứ, những người này là, một cái bảo vệ đại trận cửa vào người Tốt Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh mang tới một đám người. Làm sao? Ta muốn hướng ngươi báo cáo. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Không phải. Vừa rồi Trần Tiết Ma Sứ đến đây. Để cho chúng ta nhìn chăm chú đại trận cửa vào. Nhất định phải điều tra tất cả ra vào đồ vật. Vì là Vương Khả phái người đến đây. Vừa mới dẫn đi Thánh Sứ cùng bốn phía quân đội. Lo lắng Vương Khả còn có cái khác chuẩn bị muốn đối phó ta Tiết Ma Sơn. Thủ trận người cung kính nói. Ý của ngươi là. Ta dẫn người đến sàng chọn chính đạo tù phạm, còn muốn hướng Trần Tiết Ma Sứ báo cáo. Không, là muốn trước hướng ngươi báo cáo. Sau đó chờ đợi Trần Tiết Ma Sứ đến phán định. Ta làm chuyện gì, muốn ngươi tới đồng ý. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Không, không, thuộc hạ không dám. Cái kia thủ vệ lập tức biến sắc. Không dám, hừ, ta xem ngươi là dám vô cùng. Lại không đánh khai trận cửa. Tin hay không ta đem ngươi đưa đến thẩm phán điện đi. Cáo ngươi một cái phạm thượng. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Không, thuộc hạ không dám. Liền mở cửa. Cái kia thủ vệ lập tức nói. Lập tức, trận pháp mở ra một đường vết rách. Cho phép Nhiếp Thanh Thanh chậm rãi bước vào Tiết Ma Sơn. Một đám người áo bào trắng theo sát Nhiếp Thanh Thanh sau lưng. Thẳng đến đi xa. Đi đến Tiết Ma Sơn chỗ sâu, đều không có thủ vệ dám ngăn trở. Lão Nhiếp, ngươi bây giờ có thể a? Cái này uy nghiêm, dọa những thủ vệ này cái dám cũng không dám thả. Nhiếp Thanh Thanh sau lưng trong đó một cái áo bào trắng nhân vương đáng kinh ngạc ngạc nhiên nói. Nhỏ giọng một chút, còn không có tiến vào ta quản lý khu vực. Nhiếp Thanh Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Vương Khả. Yên tâm, ta nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả, Thanh Nhi lần này thế nhưng là toàn lực giúp ngươi. Ngươi đừng hại Thanh Nhi a. Một bên Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Yên tâm, sẽ không, ta có sung túc chuẩn bị. Phía trước bất giới hòa thượng, các ngươi không phải đều thấy được. Tiết Ma Sơn hiện tại rắn mất đầu. Các ngươi sợ cái gì? Lại nói, ta còn có hậu thủ. Vương Khả lập tức nói ra. Chuẩn bị ở sau, hai cái khác người áo bào trắng. Bọn họ là ai a? Trước đó cùng bất giới hòa thượng đứng chung một chỗ. Người đều không chịu bại lộ thân phận. Mộ Dung lão cẩu tò mò nhìn về phía mặt khác hai cái người thần bí. Vương Khả nhìn một chút hai người kia. Thần sắc một trận cổ quái. Thế nào, đều đến bây giờ, còn không thể để cho chúng ta biết rõ. Mộ Dung lão cẩu cổ quái nói. Vương Khả nhìn về phía một bên U Nguyệt công chúa. Không thể để cho ta biết sao? U Nguyệt công chúa tò mò. Cái đó ngược lại không có. Chính là, hai người bọn hắn lớn lên tương đối khó nhìn. Sợ hù dọa các ngươi. Vẫn là thôi đi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ai lớn lên tương đối khó coi? Vương Khả, ngươi mời ta đến giúp đỡ. Còn quở trách ta. Thanh Nhi liền không nên giúp ngươi mạo hiểm. Trong đó một cái người áo bào trắng trợn mắt nói. Chính là, Vương Khả, ngươi xứng đáng tỷ ta sao? Một cái khác người áo bào trắng kêu lên. Mộ Dung lão cẩu nhìn tới. Hai người mặc dù đội mũ, nhưng thanh âm này, Mộ Dung lão cẩu nhận biết a. Chu Hồng Y, Trương Thần Hư, một cái là Thập Vạn Đại Sơn Ma Giáo Ma Long giáo chủ. Một cái là Vương Khả em vợ. Hai người này, một cái lo lắng Nhiếp Thanh Thanh an nguy, không cho Vương Khả sắc mặt tốt nhìn. Một cái là vì Trương Ly Nhi kêu bất bình, trừng mắt Vương Khả. Hai người này, quả nhiên không có người cho Vương Khả sắc mặt tốt. Lập tức, Mộ Dung lão cẩu im miệng co đến đằng sau đi qua. Đến, hai người này đều nhìn Vương Khả không vừa mắt. Bị điểm cháy rồi. Trương Chính Đạo, trấn an một chút đệ đệ ngươi. Mẹ nó, cái này còn thân vùi lấp hiểm cảnh đây. Đừng lúc này như xe bị tuột xích. Vương Khả nhìn ngay lập tức hướng cách đó không xa áo bào trắng Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo chỉ có thể lên trước. Trương Thần Hư, được rồi, lúc trước ta đều nói cho các ngươi biết. Vương Khả chính là một đồ háo sắc, ngươi cũng không phải không biết. Một bên Vương Khả mặt đen lên, mẹ nó, ta nhường ngươi tới giúp ta khuyên nhủ Trương Thần Hư. Ngươi dội ta nước bẩn làm gì? Lão Chu, Trương Thần Hư hướng ta phát cáu còn chưa tính. Ngươi cái này sụ mặt liền quá mức a. Cái gì gọi là lão nhiếp không nên giúp ta mạo hiểm a? Rõ ràng là lão nhiếp giúp ngươi mạo hiểm. Nằm vùng Tiết Ma Sơn nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi để cho ta khuyên Thanh Nhi, giúp ngươi cứu đi Tiết Ma Sơn chính đạo tù phạm, chính là để Thanh Nhi mạo hiểm. Thanh Nhi đã là nơi này Tiết Ma Sứ, có thật tốt tiền đồ, cực kỳ an toàn. Ngươi đây là nhường hắn triệt để phản bội Tiết Ma Sơn. Liều chết hành động, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Ta không tìm ngươi. Tìm ai? Áo bào trắng bên trong Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ngươi cái này không có lương tâm. Trước đó không lâu, võ thần cảnh chân nguyên huyết. Là ai giúp ngươi tìm? Ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh a? Là ai giúp cho ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cho ta võ thần cảnh chân nguyên huyết. Cùng Thanh Nhi gặp nạn là hai chuyện khác nhau. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, tức phụ mà nói vẫn là muốn nghe. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Khả. Võ thần cảnh chân nguyên huyết. Vương Khả, là chuyện gì xảy ra? Hậu phương Mộ Dung lão cẩu lập tức cau mày nói. Thần Vương công ty còn có thể khuyên võ thần cảnh rút máu. Mộ Dung lão cẩu, ngươi xem náo nhiệt gì a? Võ thần cảnh chân nguyên huyết. Chính là đời trước Hồng Liên Thánh Sứ a. Lúc ấy hắn chết ở trước mặt ta. Ta nhìn lãng phí cũng là lãng phí. Cùng bị người khác nhặt tiện nghi. Không bằng cho ta. Ta cho lão Chu. Kết quả lão Chu người này bạch nhãn lang. Vong ân phụ nghĩa. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Còn có. Mộ Dung lão cẩu. Người ước thúc một chút những người khác. Tại sao ta cảm giác các ngươi trên người có một cỗ sát khí a? Vương Khả cau mày nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Chúng ta chiến thần điện chiến tướng. Theo thói quen nhìn thấy tà ma liền muốn chu sát. Chúng ta cũng không nghĩ đến. Ngươi còn gọi cái tà ma đến giúp đỡ a? Bọn họ tự nhiên căm thù a. Hơn nữa, chúng ta chiến tướng cũng cho tới bây giờ không cùng tà ma hợp tác qua. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Quả nhiên, sau lưng một đám chiến tướng giờ phút này đối Chu Hồng Y có một cỗ sát khí. Vương Khả nhìn một chút một đám chiến tướng, sắc mặt một trận khó coi. Chiến thần điện cùng tà ma có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cũng liền xem ở mình và Mộ Dung lão cẩu trên mặt mũi mới không có động thủ. Bằng không đã sớm động thủ. Mộ Dung lão cẩu, ngươi trấn an trấn an. Vương Khả chỉ có thể khuyên nhủ. Hừ. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Chúng ta hành động lần này. Ai biết ngươi còn gọi một cái tà ma hỗ trợ a? Việc này muốn truyền đi. Mặt của chúng ta cũng khó nhìn a. Lão Chu được võ thần cảnh chân nguyên huyết. Tu vi đã đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Có được tiên thiên ma chủng. Còn có hỏa long nguyên thần. Lần này cũng là đề phòng vạn nhất. Vương Khả bổ sung một câu. Hiển nhiên. Vì lần hành động này, Vương Khả không dám khinh thường chút nào. Các vị, mời lãnh tĩnh một chút. Lần này cứu người quan trọng. U Nguyệt công chúa cũng đối với một đám chiến tướng trấn an. Là, công chúa, một đám chiến tướng lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Cứu người quan trọng, Chu Hồng Y sự tình để nói sau. Vương Khả, lần này ngươi chuẩn bị thật đúng là dồi dào. U Nguyệt công chúa quay đầu khen hướng Vương Khả. Đó là tự nhiên. Chính là trước đó. Ta nhường ngươi ở lại bên ngoài. Không dùng tới đảo. Ngươi không nghe ta. Vương Khả buồn bực nói. U Nguyệt công chúa cười nói. Ta liền muốn đi theo ngươi. Yên tâm. Ta không sao. Ta cũng là nguyên thần cảnh. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi chớ. Vương Khả khẽ cười khổ. Tốt a, ngươi đến lúc đó theo sát lấy ta. Còn có, cách Tây Môn Tĩnh xa một chút. Tại sao phải cách ta xa một chút? Ta vừa rồi nửa ngày đều không nói chuyện. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tại sao lại xóa đến ta trên đầu? Tây Môn Tĩnh lập tức buồn bực kêu lên. Tây Môn Tĩnh, ngươi cũng đừng hô. Vương Khả lại không nói sai. Ngươi người này miệng quạ đen. Trước đó phi chu phía trên. Vương Khả nói ngươi sẽ cho người bên cạnh dẫn tới tai nạn. Ngươi còn không thừa nhận. Còn gọi một câu tới một võ thần cảnh a. Kết quả thật đúng là đem thi quỷ quốc sư gọi tới. Đợi chút nữa. Ngươi đừng nói chuyện. Cách ta cũng xa một chút. Trương Chính Đạo một bên bổ đao nói. Mẹ nó. Đó là trùng hợp. Ngươi do ta làm gì? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Dù sao. Ngươi ít nói chuyện là được. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép. Đến. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên ở phía trước mở miệng nói. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người yên tĩnh. Liền thấy nơi đây là một cái băng tuyết bao trùm miệng sơn cốc đồng dạng. Có 10 cái thủ vệ. Tiết ma sứ. 10 cái thủ vệ cung kính bái hướng Nhiếp Thanh Thanh. Tất cả mọi người đứng vững. Ta muốn kiểm tra các ngươi có phải hay không có nằm vùng. Không cho phép phản kháng. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. 10 cái thủ vệ nhất trận mờ mịt. Nhưng, vẫn là không có người dám động. Nhiếp Thanh Thanh vung tay lên. Một đám chiến tướng lập tức dán lên 10 cái thủ vệ. Oanh! Đột nhiên, 10 cái chiến tướng ăn ý đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, bưng kín chúng thủ vệ miệng. Phong ấn bọn hắn tu vi. Ô ô ô ô! 10 cái thủ vệ kinh ngạc không ngừng ô ô muốn phản kháng. Không nên giết người. Đánh ngất xỉu là được. Bọn họ trên người có cấm chế. Cái chết liền sẽ có cảnh báo truyền lại. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Bành. Ngoặc kép. Bành. Ngoặc kép. Bành. Ngoặc kép. Lập tức, 10 cái thủ vệ đều đánh ngất xỉu. Chính đạo tu phạm ở đâu? Tại sao không có thanh âm a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ở nơi này băng cốc bên trong. Ngươi không thấy được sao? Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Cái đó, a, đó là, Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cái này sơn cốc to lớn bốn phía trên vách núi đá. Rậm rạp chằng chịt trưng bày vô số băng điêu. Không, không phải băng điêu, mỗi cái băng điêu đều là một người. Tựa như bị phong ấn ở băng điêu bên trong. Chỉ có lỗ mũi lộ ra, tựa như toàn bộ đông thành khối băng một dạng. Đây là, bọn họ chết hết. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói, không có chết, đều sống sót, Tiết Ma Sơn đặc thù pháp thuật, đem bọn hắn băng phong, dễ dàng cho quản lý. Bọn họ yếu nhất cũng là kim đan cảnh tu vi, có thể thời gian dài tích cốc, không chết được, tổng cộng 34,000 cái. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, 34,000 cái này muốn làm sao trở đi? Lại không thể để vào vòng tay chữ vật. Làm sao truyền? Tây Môn Tĩnh trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi im miệng. Không phải mới vừa cùng ngươi nói sao? Ngươi đừng mở miệng. Đợi chút nữa có đánh nhau. Ngươi hỗ trợ đánh nhau là được rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh tính tình cũng nổi lên. Ta làm sao ngay cả nói chuyện cũng không được. Ngươi mấy lần gặp được nguy hiểm. Cũng là trùng hợp. Ngươi do ta làm gì? Những cái kia cường giả cũng không phải ta kêu tới. Ta nói hai câu liền sẽ có cường giả tới sao? Ta bây giờ nói tới một võ thần cảnh địch nhân sẽ đến không? Hô! Đột nhiên một khí thế khổng lồ ngút trời mà hàng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Này khí tức cường đại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều một trận rùng mình. Võ thần cảnh. Mộ Dung lão cẩu kinh hãi nói. Giờ khắc này, mọi người cũng không vì có võ thần cảnh cường giả bỗng nhiên đến mà kinh dị. Mà là cùng một chỗ sợ hãi nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh cũng là sắc mặt cứng đờ. Không, không liên quan ta sự tình. Là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.